Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1903, tà thần không dám giết ta. Mang theo trên 100 số tử sĩ, xâm nhập lỗ ra nội viện, dọc theo đầy đất máu tươi, truy tìm Diệp Thiên tung tích Triệu Thiết Tranh, dọc theo con đường này, thật sự là như vào chỗ không người, chỗ đến. Chỉ có vô tận máu tươi, cùng tàn chi, tay gấy cùng người đầu. Hoàng hôn nặng nề bên trong, trừ theo bên tai gào thét mà qua tiếng gió, lại không thanh âm hắn. Cho dù là Triệu Thiết Tranh loại này binh nghiệp xuất sinh người, giờ phút này cũng không khỏi đến sợ hãi trong lòng. Bản năng cảm thấy một chút sợ hãi, đến mức nói, đi theo tại hắn sau lưng một đám tử sĩ. Tuyệt đại đa số người cũng đầy tâm hoảng sợ, cảm thấy lo sợ bất an. Đoạn đường này thấy khủng bố tràng cảnh, sớm đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng. Nếu như trên đời này thật có địa ngục lời nói, như vậy trước mắt Lỗ Gia thì là địa ngục. Tuy nhiên hoảng sợ, nhưng lại không một người lùi bước. Thủy Chung chăm chú cùng sau lưng Triệu Thiết Tranh, làm Triệu Thiết Tranh một đoàn người đi vào trên diễn võ trường lúc, sớm đã không thấy Diệp Thiên cùng Đỗ Lão Quỷ bọn người bóng dáng. Tiếp tục tìm, nhất định muốn đuổi kịp tà thần tốc độ. Nhìn lấy đầy đất phế tích diễn võ trường, Triệu Thiết Tranh cũng là nhìn thấy mà giật mình, cưỡng chế nội tâm hoảng sợ chấn kinh, hướng về phía một đám tử sĩ, cất giọng mở miệng nói, lần này Lỗ Gia chuyến đi. Thẳng nếu các ngươi có thể còn sống rời đi, ta sẽ khen thưởng các ngươi một người 1 triệu, như là vị huynh đệ kia bất hạnh gặp nạn, ta sẽ cho người nhà của hắn 5 triệu, để hắn trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ. Triệu Thiết Tranh từ trước đến nay đã nói là làm. Đám này tử sĩ nghe đến Triệu Thiết Tranh lời này, vốn là sôi trào thiêu đốt nhiệt huyết, giờ phút này càng là liệt liệt bốc cháy lên. Cùng sau lưng Triệu Thiết Tranh, dọc theo Diệp Thiên lưu lại tung tích, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Ta không là bảo ngươi rời đi sao? Lỗ Vô Ngôn hữu khí vô lực ngắm nghía gần trong gang tấc Lỗ Thiên Diệp. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ngươi tại sao còn chưa đi? Là không muốn ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi? Ngươi mới chịu đi, nhanh, đi, không đi nữa thì không kịp, tà thần chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Đang khi nói chuyện, Lỗ Vô Ngôn đưa tay đẩy Lỗ Thiên Diệp. Thế mà, Lỗ Thiên Diệp nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng trên mặt đất. Không có nửa điểm muốn rời khỏi dấu hiệu. Nhị thúc, muốn đi lời nói, chúng ta cùng đi. Nếu là muốn chết lời nói, chúng ta cùng chết. Lỗ Thiên Diệp nói năng có khí phách đáp lại nói. Lỗ Vô Ngôn hai tay dùng lực nắm lấy Lỗ Vô Ngôn bả vai, trầm giọng quát lớn, đồ hỗn trướng, cái này đều là cái gì thời điểm, ngươi còn nói với ta loại này không dùng lời nói, ta để ngươi rời đi, là vì để ngươi bảo trụ Lỗ Gia sau cùng một đường huyết mạch, không đến mức bị tà thần cả nhà diệt tuyệt. Nhị thúc, lần này, ta tuyệt sẽ không nghe ngài, ta muốn lưu lại. Cùng ngài kề vai chiến đấu, Lỗ Vô Ngôn mặt mũi tràn đầy kiên định không thay đổi biểu lộ. Từng chữ nói ra, bình tĩnh có lực trả lời, Lỗ Vô Ngôn dài ra một ngụm chọc khí, tức hổn hển mắng, chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Tà thần một cái ngón út duỗi ra, liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi nghiền chết hàng trăm hàng ngàn lần. Tà thần không dám giết ta, cục thế phát triển đến một bước này. Lỗ Thiên Diệp không thể không sắp rời đi Diệu Phong Sơn Diệu Diệu trên người lúc. Diệu Diệu trên người nói cái kia lời nói, chi tiết chuyển cáo cho Lỗ Vô Ngôn. Lỗ Vô Ngôn sau khi nghe xong, cũng là thần sắc sững sờ. Lấy Diệu Diệu trên người tu vi, cho dù là tại Ngọa Hổ Tàng Long kinh thành khu vực, cũng tuyệt đối có thể xếp vào trước 50 người xếp hạng. Đặc biệt là thiên tử vọng khí thuật, có thể liếc một chút biết rõ thiên hạ, quan sát đánh giá đến tương lai cục thế biến hóa, càng làm cho người nhìn mà than thở. Trên đời này, gặp qua rượu rượu trên người người, cũng không nhiều, thì liền Mã Vương gia cũng chưa từng thấy qua rượu rượu trên người bộ mặt thật sự. Tục truyền, rượu rượu trên người tuổi tác đã vượt qua 300 tuổi, một thân thần thông thâm bất khả trắc, 200 năm trước thì bước vào tinh không cường giả cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, chỉ có thể đều lưu ở trong nhân thế. Theo lý thuyết, lấy rượu rượu trên người tu vi, không cần phải tại trong hồng trần lịch luyện, mà cần phải tiến vào thế ngoại, tại thế bên ngoài bế quan tu luyện, có lẽ có thể đánh phá hư không, tấn thăng đến một cái khác bất tử bất diệt không gian. Thế nhưng là, rượu rượu trên người mấy trăm năm qua, nhưng thủy chung lưu tại thế tục ở giữa. Đây cũng là Lỗ Thiên Diệp có thể đi theo tại rượu rượu phía trên bên người thân cơ sở điều kiện. Nếu không lời nói, đừng nói là Lỗ Thiên Diệp, cho dù là Lỗ Vô Ngôn cũng không có khả năng tìm được rượu rượu trên người tung tích. Lỗ Vô Ngôn trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tránh qua vô số cái khả năng, lấy rượu rượu phía trên người thân phận cùng tu vi, nói ra lời nói, Lỗ Vô Ngôn là tuyệt đối tin tưởng, chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì làm tà thần nhìn thấy Bạch Ngọc Quan Âm về sau liền sẽ tha thứ Lỗ Vô Ngôn nhất mệnh? Tà thần sát tâm cùng thủ đoạn, tại tối nay Lỗ Vô Ngôn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lấy tà thần loại kia không gì kiêng kỵ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật hạng người, chẳng lẽ còn thật sẽ đối với Bạch Ngọc Quan Âm có kiêng kỵ? Nghĩ được như vậy, Lỗ Vô Ngôn nói khẽ, Thiên Diệp, ngươi đem Bạch Ngọc Quan Âm lấy ra cho ta xem một chút. Lỗ Thiên Diệp nên một tiếng, từ trong túi lấy ra Bạch Ngọc Quan Âm, nâng trong tay tâm, gọn gàng làm cho Lỗ Vô Ngôn nhìn. Bạch Ngọc Quan Âm cũng không lớn, chỉ có cao 10 cm độ, áp thượng đẳng nhất dương chi Bạch Ngọc điêu khắc mà thành. Chạm trổ kỹ pháp cao siêu, đem Quan Âm từ bi thương hại thần vận miêu tả đến giống như đúc, sinh động như thật, thì liền nắm ở trong tay. Dương chi ngọc tịnh bình bên trong liễu diệp cũng chi tiết không bỏ sót bày biện ra tới, toàn thân tản mát ra oánh nhuận nhu hòa lộng lẫy, giống như tuyệt đại mỹ nhân kiều nộn trơn nhãn tuyết sắc ra ánh sáng, mỹ đến khiến lòng run sợ. Lỗ Vô Ngôn lật qua lật lại quan sát, nhưng thủy chung nhìn không ra bất kỳ môn đạo, chỉ có thể phân phó Lỗ Thiên Diệp phải tất yếu cất kỹ Bạch Ngọc Quan Âm. Ấn rượu rượu phía trên người thuyết pháp, cái này dù sao cũng là dùng đến bảo mệnh bảo bối, quyết không thể xuất hiện tại bất kỳ sơ thất nào. Liên quan tới tôn này Quan Âm, trên người lúc đó còn nói cái gì? Lỗ Vô Ngôn nhíu lại lông mày, theo đuổi không bỏ hỏi. Lỗ Thiên Diệp suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, rượu rượu trên người lúc đó nói mỗi một câu, vừa mới hắn đều nói với nhị thúc. Lỗ Vô Ngôn nghiêm túc nhìn qua Lỗ Thiên Diệp, gật đầu nói, đã có trên người cho ngươi Bạch Ngọc Quan Âm làm phụ thân phù, vậy ngươi thì lưu lại đi, trở lên người thân phận địa vị tuyệt không có khả năng đem ngươi hướng trong hố lửa đầy. Đa tạ nhị thúc, Lỗ Thiên Diệp từ đáy lòng gửi tới lời cảm ơn, treo đến cổ họng con mắt cũng rốt cục rơi xuống đất, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Lỗ Thiên Diệp cẩn thận chặt chẽ ánh mắt hướng chung quanh quét một vòng, cũng không có phát giác được dị trạng về sau, lúc này mới tiến đến Lỗ Vô Ngôn bên tai, hạ giọng hỏi, nhị thúc, nơi này hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta Lỗ gia tại sao muốn cùng Cố gia quan hệ thông gia? Cố Yên Nhiên lại là gả cho Lỗ gia vị nào tộc nhân? Chúng ta Lỗ gia đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Cố Yên Nhiên tuyệt không có khả năng là gả cho ngươi. Lỗ Thiên Diệp lời nói này, hỏi được có lý có cứ, làm cho Lỗ Vô Ngôn âm thầm nhíu mày. Trên thực tế, Lỗ Vô Ngôn đã sớm ngờ tới Lỗ Thiên Diệp sẽ hỏi ra đủ loại này. Chỉ là, cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa nghĩ ra, làm như thế nào cùng Lỗ Thiên Diệp giải thích. Nhị thúc, chẳng lẽ ngài ngay cả ta cũng tin không nổi sao? Nhìn thấy Lỗ Vô Ngôn chậm chạp không chịu mở miệng, cái này khiến Lỗ Vô Ngôn không khỏi có chút thất vọng. Hỏi ngược lại, chúng ta không chỉ có là thân nhân, càng là buộc tại trên một đường thẳng châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bằng ta đối với ngài giải, người tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ cùng Cố gia quan hệ thông gia. Đem Cố Yên Nhiên cưới đến Lỗ gia, mà lại, Cố gia vậy mà tại liền cô gia là ai đều không rõ ràng tình huống dưới. Liền đem cháu gái gả vào Lỗ gia, điều này có thể sao? Sự kiện này điểm đáng ngờ trùng điệp, chúng ta là không phải cùng Cố gia đạt thành một loại chung nhận thức. Nghe lấy cháu trai có bằng có chứng suy luận, Lỗ Vô Ngôn không khỏi sầm mặt lại, rất không cao hứng hừ lạnh nói: không nên ngươi biết sự tình, ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh, biết sự tình càng nhiều đối ngươi mà nói thì càng nguy hiểm. Cái kia ngươi biết thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lỗ Thiên Diệp tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng đã nhị thúc lời nói đều nói đến đây phần phía trên, hắn cũng không dám lại hỏi tới, chỉ có thể ngậm miệng không nói, đứng bình tĩnh tại Lỗ Vô Ngôn bên người, cùng Lỗ Vô Ngôn đứng sóng vai, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, chờ đợi tà thần đến. Mà Lỗ Vô Ngôn nội tâm thì theo Lỗ Vô Ngôn vừa mới đưa ra một phen nghi vấn, trong khoảnh khắc nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên thực tế, hắn mặc dù biết Cố Yên Nhiên đem về gả cho ai, nhưng hắn nhưng lại không biết người kia đến lúc đó hội sẽ không xuất hiện, chỉ muốn cái kia người xuất hiện liền có thể trấn áp tà thần, cho Lỗ gia mang đến một đường sinh cơ. Thế nhưng là người kia thật sẽ xuất hiện sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, Lỗ Vô Ngôn thủy chung mang trong lòng nghi vấn. Nha a, các người chú cháu động tác nhanh như vậy, chúng ta gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi tới các người cước bộ. Đang lúc Lỗ Vô Ngôn lo được lo mất thời khắc, Lữ Dương cái kia vịt được tiếng nói giống như thanh âm truyền vào Lỗ Vô Ngôn trong tai, trong nháy mắt đem hắn suy nghĩ xáo trộn. Đèn hoa ban đầu trên kinh thành cũng không có bởi vì Lỗ gia tao ngộ huyết tinh đồ sát thì biến đến quạnh quẽ, tối nay cũng cùng thường ngày vẫn như cũ huyên náo phồn hoa. Cùng Lỗ gia chính diện tương đối, 10 km bên ngoài Kerry đại khách sạn thứ 37 tầng lầu sau cùng một gian phòng tổng thống bên trong, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, khắp nơi đều biểu dương ra xa hoa phẩm chất trong phòng. Lúc này cùng sở hữu một nam hai nữ, rộng thùng thình cửa sổ sát sàn, chính đối Lỗ gia. Nếu là lại ban ngày, từ góc độ này, mượn nhờ ống nhòm, liền có thể đem Lỗ gia khu vực phát sinh tất cả sự tình, chi tiết không bỏ sót để ở trong mắt. Nhưng cho dù hiện tại màn đêm đã buông xuống, lấy Vương Văn Hoa tu vi, trùng điệp màn đêm cũng sẽ không hắn mắt lực tạo thành ảnh hưởng. Ngồi xếp bằng tại phía trước cửa sổ mặt đất hắn, thâm thúy minh duệ ánh mắt, trực câu câu nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại 10 km bên ngoài Lỗ gia khu vực. Cho dù giờ phút này đang có hai cái không đến mảnh vải cô nàng thể hiện ra cái này tâm trạng khi yêu bên trong, ôn nhu nhất, mê người nhất, lớn nhất, mất hồn thủ đoạn cùng phương thức, cũng không thể lắng lại Vương Văn Hoa trong mắt vạn cổ không thay đổi tịch mịch. Loại kia kinh thiên động địa tịch mịch, khiến người vì đó động dung. Quỳ sát ở bên cạnh hắn hai cái cô nàng, vuốt tay linh hoạt phập phồng, đem cả phòng không khí đều phủ lên thành say lòng người phấn hồng sắc. Vương Văn Hoa trên thân, đồng dạng cũng là đều không mặc gì. Hôm qua, làm hắn biết được Diệp Thiên tuyên bố muốn đi trước kinh thành lúc, là hắn biết Diệp Thiên tuyệt không chỉ có chỉ là trên miệng nói một chút. Tối hôm qua hắn liền lên đường, bay thẳng kinh thành, sau đó vào ở tại Lỗ Gia đối diện Kerry đại khách sạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.